Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 86 khuyên can. Triệu Diệu mí mắt rũ xuống. Bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng tra quá nhanh đi. Vẫn là nói, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại. Cái tên này bối cảnh rất lớn. Các ngươi đều họ Hà. Cái tên này chẳng lẽ là con của ngươi? One Piece nhìn qua sao? Lão Hà không có để ý Triệu Diệu vấn đề, mà là hỏi nữa một vấn đề. Triệu Diệu ngẩn người, hắn cũng là không có nghĩ qua đối phương sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Thế nhưng cũng lập tức phản ứng lại. Người muốn nói, gia hỏa này là Luffy. Bản lĩnh cao, bối cảnh mạnh mẽ, trắng đen ăn sạch. Không phải, lão Hà nói ra, ta muốn nói là, cái tên này là Thiên Long Nhân. Ai đánh ai không may a. Triệu Diệu trong nháy mắt liếc mắt. One Piece bên trong Thiên Long Nhân bối cảnh tự nhiên rất lớn. Lão Hà đem Hà Hạo Thương so sánh Thiên Long Nhân, cũng liền có thể nói rõ vấn đề trong đó. Nhưng mà Triệu Diệu chỉ là lắc đầu nói ra. Đừng nói hắn là Thiên Long Nhân. Hắn hôm nay liền xem như người Saiyan. Ta cũng đánh định. Lão Hà cả giận. Triệu Diệu, ngươi không nên quá phách lối a. Ngươi hôm nay đánh hắn, ngươi có tin ta hay không lập tức dẫn đội vọt lên ngươi chàng tử. Về sau mỗi ngày một kiểm tra, mỗi ngày phái người đi cà phê của ngươi phòng nơi đó đứng gác. Ta nhìn ngươi còn thế nào mở đi. Ngươi hù ta à? Triệu Diệu mắng, ta nói cho ngươi, ta trong quán cà phê siêu năng mèo. Khởi xướng điên tới ngay cả ta đều sợ. Ta nuôi bọn hắn lâu như vậy. Để bọn hắn nhặt cái bóng bọn hắn cũng không biết. Nhưng để bọn hắn ra ngoài chém người. Ngươi nói bọn hắn được hay không? Ngươi hiện đang uy hiếp ta đúng không? Lão Hà mắng. Là ngươi đang uy hiếp ta à? À tử ơ. Triệu Diệu nói ra. Ta Triệu Diệu đi ra trộn lẫn. Dựa vào là liền là đủ dũng. Nhiều tiền. Mèo nhiều. Ngươi bây giờ để cho ta nhận sợ. Ngươi cho rằng ngươi là cổ hoặc tử à? Lão Hà lời nói xoay chuyển nói ra, rõ ràng liền Sử Nam đều không phá a. Ngươi điều tra ta việc riêng tư. Triệu Diệu vừa thẹn lại giận nói, ta nói cho ngươi, không phải ta không muốn phá, là con người của ta ngây thơ. Nói muốn tại kết hôn về sau mới. Sử Nam cũng không cần ngượng ngùng nha. Ai không có một chỗ 20 năm trải qua, ngươi cũng trưởng thành đi. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi làm một chút lớn bảo vệ sức khỏe. Lão Hà trong giọng nói lập tức tràn đầy sức hấp dẫn. Triệu Diệu trên mặt trong nháy mắt lóe lên một tia đỏ ửng. Lúng túng nói. Đại, lớn bảo vệ sức khỏe. Loại kia lớn bảo vệ sức khỏe à. Còn có loại kia lớn bảo vệ sức khỏe. Lão Hà dùng một loại ngươi hiểu được ngữ khí nói ra. Liền là loại kia nhường ngươi phóng thích yên lặng ở trong người hơn 20 năm áp lực lớn bảo. Vệ sức khỏe a, Triệu Diệu ấp a ấp úng nói ra. Không tốt lắm đâu, có thể hay không bị bắt a. Thông báo người trong nhà làm sao bây giờ? Cha mẹ ta hết sức giữ gìn. Sợ cái gì? Chi phí chung lớn bảo vệ sức khỏe. Ngươi còn sợ bị bắt? Lão Hà tiếp lấy dụ dỗ nói. Nghe nói Đông Giao mới mở một cửa tiệm. Toàn là vừa vặn tốt nghiệp học sinh muội ừ. Có thể làm cho ngươi ừ. Triệu Diệu con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Hô hấp dồn dập nói. Này đều được sao? Có thể hay không không quá tôn trọng người. Người ta đều là chuyên nghiệp. Người như thế tôn trọng các nàng. Mới là vũ nhục chuyên nghiệp của người ta. Thế nào? Ta làm chủ. Cam đoan ngươi nhẹ nhàng khoan khoái. Triệu Diệu gương mặt càng ngày càng đỏ. Hô hấp cũng giữa bất chi bất giác thô trọng. Trong đầu càng là lóe lên vô số phim màn ảnh. Đúng lúc này, Elizabeth tay không lại là bỗng nhiên đập vào trên mặt của hắn. Triệu Diệu, người phát xuân rồi hả? Để điểm yêu cầu khác a. Mặt trà không biết lúc nào cũng chui ra. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ách, Sử Nam tính tình, chấm ngoặc kép, chính ngươi không phải cũng là chỗ. Triệu Diệu đem hai con mèo nhét vào trở về. Trong đầu cũng khôi phục tỉnh táo. Đem dụ hoặc ép xuống. Ho khan một chút nói ra. Muốn ta thu tay lại cũng được. quán cà phê miễn thuê 20 năm đi. Nhiều nhất 1 năm, vượt qua số này, chúng ta bộ môn liền phá sản. 1 năm, người đùa bỡn ta à. Ít nhất 10 năm, bằng không thì ta san bằng ngôi biệt thự này. Người cho rằng người Kamehameha à. 3 năm, không thể nhiều hơn nữa. 7 năm, cuối cùng cơ hội, người phản đối nữa ta liền ra tay rồi à. 5 năm, cho người miễn thuê còn miễn thuế. Ta liền hưu bổng đều lấy ra cho ngươi dùng. Muốn hay không? Lão Hà thầm nghĩ đến. Một quán cà phê có thể kiếm bao nhiêu tiền? Dù sao cũng giao không có bao nhiêu thuế. Hơi chút suy nghĩ sâu xa bộ dáng ngừng một hồi. Triệu Diệu giận dữ nói. Không có cách. Vì nhân loại cùng siêu năng mèo hài hòa sinh hoạt. Vì xã hội ổn định. Lần này ta liền bản thân hy sinh. Buông tha hắn. Elizabeth cùng Mạt Trà cùng một chỗ tại túi mèo bên trong cùng nhau chỉ bậy nói. Dối trá, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Ân, lần này bị lão Hà biết cũng không có cách nào làm hắn. Hừ hừ, chờ qua một thời gian ngắn lại bí mật qua tới tìm hắn để gây sự đi, dù sao nhiệm vụ này Triệu Diệu là khẳng định phải hoàn thành. Trên thực tế tiếp vào điện thoại trong nháy mắt, Triệu Diệu liền hiểu rõ. Hôm nay không có khả năng ngay trước lão Hà mặt công kích đối phương. Nhìn một chút trước mắt biệt thự liếc mắt. Triệu Diệu quay người rời đi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Màu lão đầu. Còn tưởng rằng thật có thể dựa vào đẹp nghi ngờ ta. Vệ tinh bức vẽ bên trong nhìn lấy Triệu Diệu rời đi hình vẽ. Lão Hà rốt cục thở dài một hơi. Cả người ngã vào dựa vào trên ghế. Trong miệng thở dài nói. Sách. Chi phí chung lớn bảo vệ sức khỏe cơ hội a. Cứ như vậy không có. Người nói cái gì? Không có gì. Triệu Diệu hỏi. Nữ nuôi dưỡng viên bên kia ngươi phái người đi rồi hả? Rất tốt nữ hai. Mèo năng lực tựa như là khống chế động vật. Ta đã phái người đi cùng nàng nói chuyện. Người yên tâm đi. Đối với người tốt chúng ta đều sẽ không làm khó. Đúng rồi. Ta bên này còn có người da đen. Người da đen à, Hà trưởng quan tẻ nhạt vô vị nói. Người đậu ở chỗ đó là được. Chúng ta người đã qua đón hắn. Hắn là trắng trợn, người tốt nhất mang bộ y phục. Trắng trợn, lão Hà nhíu lông mày. Trong mắt lộ ra nếu có điều nhỏ vẻ mặt lão Hà buông điện thoại xuống. Lần nữa cảm thán lên Triệu Diệu dễ nói chuyện. Giang Hải mạnh nhất xứ đồ là như thế này một người tốt. Thật sự là khiến cho hắn cảm thấy may mắn. Thế nhưng, chi phí chung lớn bảo vệ sức khỏe à. Ta tốt muốn thử xem. Chấm móc lửng, còn có cái này Triệu Diệu. Có vẻ như khai mở phát ra khó lường yêu thích à, nhưng mà ngay tại hắn cúp điện thoại không bao. Lâu về sau, một tên cạo lấy đầu đinh. Sắc bén vô cùng nam nhân đã xông vào. Nhìn trước mắt một mặt tẻ nhạt vô vị lão Hà. Lâm Thần tức giận nói. Trưởng quan, khẩu trang nam vừa xuất hiện ở động vật hoang dã vườn A. Ngài vì cái gì không nói cho ta? Hà trưởng quan cười ha hả nói ra. Hắn đã trốn nha, ngươi bây giờ đi cũng là uổng công. Chờ tiểu vương bọn hắn góp nhặt manh mối trở về liền tốt. Lâm Thần hoài nghi nhìn đối phương liếc. Mát, từ khi bại bởi giết người mèo đến nay, Lâm Thần mỗi ngày đều rèn luyện không ngừng. Điên cuồng đào xới thân thể của mình cực hạn cùng năng lực tiềm năng. Hắn giờ phút này so với một tháng trước vừa mới đạt được năng lực thời điểm. Đối với năng lực quen thuộc đã lên mấy tầng lầu. Chiến lực cũng tăng lên thật nhiều. Hắn cho tới nay chuyện muốn làm nhất. Liền là đánh bại cũng bắt được khẩu trang nam. Thế nhưng trong cục tới lui lui điều tra. Thân phận của đối phương thủy chung không rõ. Đủ loại thu hình lại tư liệu. Giám sát ghi chép luôn luôn không được đầy đủ hoặc mất đi. Khiến cho Lâm Thần cảm giác được tựa hồ có một đầu nhìn không thấy hắc thủ đang trợ giúp khẩu trang. Nam che giấu tung tích như thế. Ta nhất định sẽ tự tay đánh bại hắn. Sau đó bắt hắn lại. Lâm Thần nhìn xem lão Hà nói ra. Lão Hà cười ha hả nói ra. Lâm Thần, không cần liều mạng như vậy nha. Chúng ta đều là công vụ thành viên. Mọi người mỗi ngày đúng hạn đi làm liền tốt. Người không muốn mỗi ngày làm việc đúng giờ cũng được. Mời ta tẩy cái nhà tắm hơi. Hát cái ca là được rồi. khinh bỉ nhìn lão Hà liếc mắt. Lâm Thần lui lại mấy bước, nói ra, xin chú ý ảnh hưởng. Hà trưởng quan, thần vì quốc gia công vụ nhân viên. Chúng ta đi loại kia nơi trốn là phải bị khai trừ công chức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.